Nghịch thiên manh, bảo yêu nghiệt mẫu thân. Tác giả, Nạp Lan Phượng Cẩn. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 465. Chương 465 đào hố chờ các ngươi tới nhảy. Lôi đình nói, bản thiếu chủ dựa vào cái gì giao ra đây? Bản thiếu chủ còn không có thua. Lôi đình thân hình chợt lóe, liền nhằm phía Mặc Thất Nguyệt. So với Ly U tới nói, Mặc Thất Nguyệt thực lực hiển nhiên yếu đi không ít. Tiểu Vân cùng Tiểu Kỳ bọn họ thân thể run lên. Thật là một cái ngốc xoa. Chọn mềm quả hồng ít chọn chúng chủ nhân. Này không phải tìm chết sao? Lôi đình còn không có tới gần Mặc Thất Nguyệt, liền cảm giác được một trận sát khí tràn ngập mở ra. Màu bạc quang mang giống như một cái ngân hà giống nhau nhằm phía hắn. Một vòng thanh lãnh ánh trăng hiện ra. Nguyệt phá thương khung, Mặc Thất Nguyệt chậm, rãi mở miệng nói. Oanh, một tiếng vang lớn, lôi đình thân thể trực tiếp bay đi ra ngoài. Ở tuyết địa thượng tạp ra tới một cái hố sâu. Khụ khụ khụ, lôi đình không ngừng hộc máu. Thân thể xương cốt cũng không biết nát nhiều ít cùng. Lúc này Ly U nhìn về phía Sở đại thiếu gia. Ôn hòa nói, Sở đại thiếu gia muốn hay không cùng bản thiếu chủ giao thủ một chút. Sở đại thiếu gia nhìn về phía kia trước mắt cái này nếu như U Lan giống nhau nam tử. Thân thể nhịn không được run lên. Lắc lắc đầu nói, không thể so. Ly thiếu chủ thiên tư chắc tuyệt, không phải ta chờ bình thường tư chất người có thể so. Đây là chúng ta Sở ra mấy ngày này bắt được ma thú nội hẹp. Hiện tại liền giao cho Ly thiếu chủ, Sở đại thiếu gia phi thường thức thời đêm này đó ma thú nội hẹp giao cho Ly U. Đại khái liền 100 tới viên bộ dáng. Bọn họ người nhiều như vậy lại chỉ là săn giết như vậy một chút. Hiệu suất có điểm thấp. Lúc này Mặc Thất Nguyệt đang đứng ở kia hố sâu ở ngoài. Trên cao nhìn xuống nhìn lôi đình. Lôi thiếu chủ, ngươi rốt cuộc là giao. Vẫn là không giao đâu. Lạnh băng màu bạc quang mang ở hố thượng gọi là. Chỉ cần Mặc Thất Nguyệt vừa động thủ. Bảo đảm hắn ra chóc thịt bong. Lôi đình dọa thân thể run lên. Nói, đừng động thủ, đừng động thủ. Ta đem nội hạch cho ta, lôi ra thu hoạch. Hiển nhiên muốn nhiều một ít. Mặc Thất Nguyệt không chút khách khí thu lên. Nói, các ngươi có thể đi rồi. Lôi Sở liên minh thượng trăm hào người vội vàng rời đi. Lôi đình ở lợi hại phía trước âm lạnh nhìn Mặc Thất Nguyệt liếc mắt một cái. Này bút chướng, hắn nhất định sẽ đòi lại tới. Lôi Sở liên minh cứ như vậy bị đánh lùi. Lam đường liên minh cũng bởi vậy được cứu trợ. Mặc Thất Nguyệt nói, lôi Sở liên minh tinh hạch rời nhà thu chứ. Nói vậy các ngươi không có ý kiến đi. Bọn họ lắc lắc đầu. Đương nhiên không có ý kiến. Bọn họ dám có ý kiến gì à? Bọn họ như thế bưu hãn. Không đem bọn họ cùng nhau đoạt liền tính hảo. Bất quá chỉ sợ bọn họ cũng chướng mắt bọn họ điểm này nội hẹp. Rời nhà đột nhiên cuột khởi. Chỉ sợ năm nay Bắc Nguyên rèn luyện thành tích. Sẽ có điều thay đổi mới đúng. Mặc Thất Nguyệt gật gật đầu nói. Vậy là tốt rồi. Chúng ta đi, Lam Như Phong ngươi hảo hảo cố lên đi. Lưỡng đạo thân ảnh trong chớp mắt liền biến mất ở bọn họ trước mặt. Lam Như Phong nắm tay nắm chặt, hắn cũng muốn biến cường mới được. Thực lực của hắn cấp bậc cùng Thất Nguyệt giống nhau, chính là thực lực xác thật khác nhau như trời với đất. Kế tiếp, Lam gia tiểu thiếu gia bắt đầu điên cuồng săn giết bắt đầu rồi. Chỉ có vô sợ hãi sát phạt. Tại đây Bắc Nguyên phía trên này đó thế gia đệ tử mới có thể chân chính trưởng thành lên. Nhiều như vậy nội hạch. Đường Mặc Thất Nguyệt Ly U thắng lợi trở về thời điểm, Rời nhà mọi người nhìn đến như vậy nhiều nội hạch sợ ngây người. Nhà bọn họ thiếu chủ vô cùng bình tĩnh nói. Cũng không có gì, chỉ là đem Lôi gia cùng Sở gia cấp đánh cướp. Mọi người khóe miệng run rẩy. Cái này kêu không có gì. Thiếu chủ ngươi chính là đem nhân gia đứng hàng đệ tam liên minh cấp đạp. Mặc Thất Nguyệt nói, tiếp tục săn giết. 10 đại gia tộc Bắc Nguyên rèn luyện thời gian tổng cộng là nửa tháng. Hiện giờ đã qua đi 14 thiên. Không có người nghĩ đến vĩnh viễn đều là đội sổ rời nhà. Hiện giờ quả lớn trồng chất. Mặc Thất Nguyệt nói, cuối cùng một ngày, chúng ta đình chỉ săn giết ma thú. Mặc tiểu thư, chúng ta còn có thể tiếp tục săn giết. Chúng ta không mệt. Đúng vậy. Tuy rằng chúng ta được đến nội hạch số lượng cũng đủ nhiều. Bất quá mặt khác mấy đại gia tộc người nhiều. Săn giết cũng không ít. Chúng ta tranh thủ ở cuối cùng nhiều săn giết một ít. Như vậy là có thể đạt được càng nhiều nội hạch. Đúng vậy. Đệ nhất, chúng ta rời nhà lấy định rồi. Bởi vì nửa tháng chém giết, bọn họ mỗi người đều bị thiếu chủ cùng Mặc tiểu thư cảm nhiễm, trở nên cực kỳ tự tin. Mặc Thất Nguyệt nói, yên tâm đi, tuy rằng chúng ta không săn giết ma thú, các ngươi cũng sẽ không quá nhàn, bởi vì chúng ta phải dùng một cái khác biện pháp, được đến ma thú nội hạch. Mặc Thất Nguyệt khóe miệng hơi hơi gợi lên. Mặt khác mấy đại gia tộc người đột nhiên cảm thấy phía sau lưng một mảnh lạnh lẽo. Tiểu Bạch Bạch, dẫn đường đi. Là, chủ nhân. Mặc Thất Nguyệt Ly U liền mang theo rời nhà đội ngũ đi theo Tiểu Bạch rời đi. Liền tính trên đường gặp không có mắt thần thú, Mặc Thất Nguyệt cũng chưa làm cho bọn họ động thủ. Lên đường lại nói, chờ tới một chỗ thời điểm. Mặc Thất Nguyệt nói, hảo, có thể chuẩn bị, đại gia cùng nhau tới động thủ đi, dựa theo yêu cầu của ta, bố trí hảo bẫy dập. Bọn họ vẻ mặt kinh ngạc, bẫy dập, bất quá bọn họ theo Mặc Thất Nguyệt ở cánh đồng tuyết lang bạt lâu như vậy, đã tin tưởng vững chắc một việc, đó chính là Mặc tiểu thư lời nói tuyệt đối là đúng. Thiếu chủ đối Mặc tiểu thư nói vĩnh viễn đều sẽ không nghi ngờ. Bọn họ nghi ngờ cái gì? Đào hố, thiết trí ám khí, bố trí các loại độc dược. Mặc Thất Nguyệt vỗ vỗ tay nói. Hảo, bố trí không sai biệt lắm. Chúng ta ăn một chút gì đi. Ở học viện nướng BBQ nướng BBQ. Thật sự có khác một phen phong vị a. Thiếu chủ, ngươi xem, kia không trung có một đầu bạch ưng, cũng không phải này cánh đồng tuyết thượng ma thú, hẳn là gia tộc nào dùng để trinh sát phi hành ma thú. Lúc này, một chi đội ngũ đang ở tới gần, trong đó một cái tùy tùng hội báo nói, xem ra có mặt khác gia tộc người ở gần đây, chỉ còn lại có cuối cùng một ngày, vì làm chúng ta nội hạch lại nhiều một chút. Săn giết ma thú tốc độ thật sự là quá chậm. Bất quá còn có một cái lộ, chính là từ mặt khác gia tộc nơi đó đạt được. Thiếu chủ nói không sai. Chúng ta qua đi đi, trước nhìn xem là nhà ai đội ngũ. Nếu là Tô Tần hai nhà, chúng ta vẫn là không cần đi trứng gà chạm vào cục đá. Là, này một con đội ngũ có 200-300 người nhiều, đúng là mặt khác một đại liên minh, Vân Tiêu liên minh, mang đội người là Vân gia thiếu chủ cùng Tiêu gia thiếu chủ. Khi bọn hắn thật cẩn thận tới gần thời điểm, liền nhìn đến một con hơn 10 người đội ngũ ở ăn nướng BBQ, uống nhiệt rượu, hảo không thích ý à. Vân Tiêu liên minh đội ngũ bên trong người toàn bộ đều ngây ngẩn cả người. Sát, nhóm người này người cũng quá nhàn nhã sao? Chúng ta mỗi ngày săn giết ma thú đều mau mệt chết. Bọn họ thế nhưng còn có tâm tư ăn thịt uống rượu. Ta xem bọn họ căn bản là không có một chút tiến tới tâm, chỉ nghĩ lấy cái đếm ngược đệ nhất đi. Dù sao rời nhà vẫn luôn là đổi sổ thiếu chủ. Chúng ta muốn hay không động thủ à? Bọn họ như vậy lười nhác, chỉ sợ cũng săn giết không bao nhiêu ma thú. Vân thiếu chủ nghĩ nghĩ, sau đó nói, muội chân thịt cũng là thịt, có thể từ bọn họ trên người được đến một ít nội hạch, tổng so với chúng ta liều chết đi săn giết ma thú cường. Không biết tiêu huynh cho rằng đâu. Tiêu thiếu chủ cười nói, ta tán đồng vân huynh ý tưởng, như vậy còn chờ cái gì? Động thủ đi, rời nhà nhân số thưa thớt, liền như vậy một chút người. Trực tiếp nháy mắt hạ gục rất đơn giản. Vân thiếu chủ đắc ý cười nói, lúc này Mặc Thất Nguyệt khóe miệng hơi hơi gợi lên, ôm cây đợi thỏ. Rốt cuộc đem con thỏ cấp đại tới a. Vân thiếu chủ trước hết mang theo mà một cái 5 đến 60 người tiểu đội vọt lại đây, chính là còn không có tới gần Mặc Thất Nguyệt bọn họ đội ngũ. Đột nhiên a, hét thảm một tiếng truyền đến, cứu mạng a, phanh phanh phanh. Này bình tĩnh tuyết địa phía trên thế nhưng tràn ngập nguy hiểm. Vân thiếu chủ quát, các ngươi còn thất thần làm gì? Nhanh lên tới hỗ trợ. Tiêu Thiên, nhanh lên. Phanh, thiếu chủ, cẩn thận, này có độc. Khụ khụ khụ, ta thánh võ chi lực không dùng được. Vân Tiêu Liên Minh lâm vào trong hỗn loạn. Rời nhà mọi người trừng lớn đôi mắt, vươn ngón tay cái nói, Mặc tiểu thư, cao minh, thật sự là thật cao minh. Không nghĩ tới nhóm người này ngốc xoa, thế nhưng chui đầu vô lưới. Ha ha ha, đúng vậy, cười chết ta. Vân Tiêu Liên Minh ở kêu thảm thiết, mà bọn họ bên này một bên ăn một bên nói cười cười. Tức giận đến Vân thiếu chủ đều phải bạo tổ. Đáng giận, đáng giận, a a. Tuy rằng Mặc Thất Nguyệt trước tiên nhiên bọn họ bố trí bẫy dập ám khí độc dược lực sát thương đều rất lớn, bất quá Vân Tiêu Liên Minh thực lực cũng không tệ lắm. Chạy ra khỏi ám khí phòng vệ, còn có 100 nhiều người sức chiến đấu. Mặc Thất Nguyệt lười biếng nói, đừng ăn đói, đem đồ vật thu hồi đến đây đi. Nên chiến đấu là, vừa nghe đến chiến đấu, bọn họ giống như là tiêm máu gà giống nhau. Tuy rằng đối phương nhận thua giống như có bọn họ gấp 10 lần nhiều như vậy, chính là kiến thức qua Mặc tiểu thư cùng thiếu chủ thực lực khủng bố thời điểm, liền tính là ở tới gấp 10 lần bọn họ cũng sẽ không sợ. Vân thiếu chủ hung hăng nói, không nghĩ tới các ngươi rời nhà thực lực nhiều như vậy, thế nhưng đê tiện vô sỉ hạ lưu sử dụng loại này tổn hại chiêu. Các ngươi thật sự tốt tàn nhẫn a. Vốn dĩ cho rằng có con thỏ thịt có thể ăn, lại không có nghĩ đến thành nhân ra đao hạ con thỏ. Này đối với Vân thiếu chủ tới nói tuyệt đối là lớn lao sỉ nhục. Ly U ôn hòa cười nói, chúng ta vẫn luôn thực hảo, không cần Vân thiếu chủ nhớ mong. Liên tính các ngươi sử dụng một ít mưu ma trước quỷ làm chúng, ta tổn thất hơn phân nửa nhân thủ, chính là các ngươi như cũ không phải đối thủ của ta. Các ngươi đối chúng ta Vân Tiêu Liên Minh thương tổn, ta nhất định sẽ đòi lại tới. Động thủ. Vân thiếu chủ nói vừa mới rơi xuống, đột nhiên phanh phanh phanh, vô số ánh vàng rực rỡ quả cam giết lại đây. Đáng chết, này lại là cái gì ám khí? A a, Ly U, ngươi không chết tử tế được. Tiểu kết tử lại thể hiện rồi nó đáng sợ đàn diệt năng lực. Trong lúc nhất thời 100 nhiều hào người cũng chỉ dư lại 20-30 người. Dư lại như vậy một ít người, rốt cuộc đến phiên rời nhà người động thủ. Bọn họ kích động nói, các huynh đệ, thượng, hung hăng mà tấu chết bọn họ, cũng dám khinh thường chúng ta rời nhà, nhân số nhiều lại có thể thế nào, chờ bị đánh đi. Ầm ầm ầm, chiến đấu kéo vang, Vân thiếu chủ nhằm phía Ly U. Lúc này đây bọn họ Vân gia cùng Tiêu gia bị hố thảm. Không nghĩ tới rời nhà như vậy đê tiện. Hắn lần này ở lật thuyền trong mương. Bất quá chỉ cần đánh bại Ly U, hắn còn có chuyển bại thành thắng khả năng. Mà Tiêu thiếu chủ đối tượng Mặc Thất Nguyệt, hắn nhìn về phía Mặc Thất Nguyệt rất là phong nhã nói. Rõ ràng là một cái tuyệt thế mỹ nhân, chính là lại người tài giỏi không được trọng dụng. Thế nhưng cùng rời nhà uy vũ, cũng đừng quái bản thiếu chủ không thương hương tiếc ngọc. Hết chương.